Tu La Thiên Đế, chương 124, bất khả chiến bại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường yên tĩnh, bầu không khí nóng rực bất chợt ngưng đọng. Biểu tình của mọi người đều cứng đờ trên mặt. Ý thức cùng thị giác cứ như chật khỏi vị trí. Lắc lư tinh thần, kể cả các tông chủ lạnh lùng uy nghiêm trên đài, đều vô cùng ngoài ý muốn. Hứa Hán Phong nằm sấp trên mặt đất, cánh tay phải không khống chế được mà run rẩy, làn da đỏ sậm, đó là sau khi bị cường lực trọng kích dẫn đến tế bào dưới da vỡ ra một diện tích lớn, tạo thành bầm tím, hắn nằm sấp ở nơi đó, ý thức hoảng hốt, cả người lạnh như băng, cảnh tượng trước mắt như đã thay đổi, diễn võ trường không thấy đâu, khán giả không thấy đâu, thiên địa vạn vật là một mảnh hắc ám, giống như rơi vào vòng xoáy. Bên tai tràn ngập các loại thanh âm giết chóc, các loại thét cùng những tiếng gào thét chói tai. Hắn gian nan muốn chống đỡ thân thể, ý thức lại vô cùng hỗn loạn. Cánh tay phải Tần Mệnh tê dại, tay phải vừa siết chặt lại mở ra, chậm lại một lát, mới chậm rãi đi đến bên cạnh Hứa Hán Phong trong sự im lặng của toàn trường. Hứa Hán Phong nằm sấp ở đó, dùng sức lắc lắc đầu, ý thức khôi phục thanh minh. Hắn không chút suy nghĩ, đột nhiên đứng dậy, sóng khí lại rung lên. Nhưng mà, một giây sau, Tần Mệnh đột nhiên bước về phía trước, trọng quyền bạo kích vào ngực hắn. Lực trùng kích ước chừng 8.000 cân, vỡ ra sóng kích, đả kích vào ngực, kèm theo tiếng xương nứt thanh thúy, trực tiếp đánh Hứa Hán Phong bay ra ngoài. Lúc này đây, lực lượng càng mạnh, Hứa Hán Phong rời khỏi mặt đất bay ngược. Bay ra khỏi diễn võ đài, đập về phía đội ngũ Thổ Linh Tông. Hứa sư huynh, mọi người bất ngờ bừng tỉnh, một người trong đó bay lên ngăn cản, giữa không trung mạnh mẽ ôm lấy, nhưng lực trùng kích quá mạnh, thế cho nên sau khi rơi xuống đất thiếu chút nữa đã lật ngửa. Toàn trường lại yên tĩnh, nhìn đội ngũ Thổ Linh Tông, lại nhìn Tần Mệnh trên đài, đa số mọi người hơi há miệng. Biểu tình khoa trương, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là nghi vấn trong đầu mỗi người. Rất nhiều người không khỏi há miệng. Tám vị tông chủ trên khán đài hơi ngưng mi. Dùng nhãn lực của bọn họ cũng không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thật là không có nghiêm túc nhìn mà thôi. Ai cũng không cho rằng Tần Mệnh có thể sống sót dưới nắm đấm của Hứa Hán Phong. Có mánh khóe xảo diệu cũng không có khả năng. Tần Mệnh chơi xấu. Các đệ tử Thổ Linh Tông vây quanh Hứa Hán Phong, cảm xúc kích động, khẳng định có vấn đề. Thực lực của Hứa Hán Phong tuyệt đối mạnh hơn Tần Mệnh. Không có khả năng hai quyền đã bị đánh lui. Hứa Hán Phong thở dốc kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, thương thế ở cánh tay phải và lồng ngực đều rất nghiêm trọng. Đau đến mặt hắn đầy mồ hôi lạnh, ý thức vẫn có chút hoảng hốt, có chút kinh hãi quá độ. Bầu không khí trên khán đài náo nhiệt, đệ tử các tông cũng bắt đầu nghị luận, ai cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là Tần Mệnh dùng thủ đoạn. Thế nhưng, thủ đoạn gì lại có thể khiến Hứa Hán Phong trong nháy mắt tan tác? Trên đài chính, Tề Thành Chủ bỗng nhiên hỏi, dám hỏi Lý Tông Chủ, Tần Mệnh của tông các ngươi tu luyện võ pháp gì? Tông Chủ Bách Hoa Tông khẽ nói. Tề Thành Chủ nhìn thấy cái gì? Quyền của hắn ta, có một luồng khí đen. Tề Thành Chủ nghiêm túc hồi tưởng lại. Cựu Tông Chủ Huyết Tà Tông chậm rãi gật đầu. Đó là sát khí, hóa thành sát khí thực chất. Theo ta thấy, đệ tử Thổ Linh Tông là bị sát khí nhập thể, kích thích thần hồn. Ồ, Tông Chủ các tông kinh ngạc. Vừa rồi thật sự không để ý, tuổi còn nhỏ. Lấy đâu ra sát tính lớn như vậy? Làm sao có thể đem sát khí ngưng tụ thành thực chất? Tông chủ Thanh Vân Tông đối với Tần Mệnh cơ bản không có bao nhiêu hiểu biết. Nhưng nếu đệ tử thắng, lại thắng được rung động xinh đẹp như vậy, hắn cũng không có lý do phá đài của mình. Cười nhạt một tiếng, ta mang Tần Mệnh tới đây, là có nguyên nhân của ta. Tin tưởng hắn sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Về phần võ pháp, trước tiên cho phép ta được giữ lại. Lời này của hắn nói ra ngay chính mình đều đỏ mặt. Tông chủ các tông không nghĩ nhiều, đều bắt đầu thoáng lưu ý Tần Mệnh. Tông chủ Thổ Linh Tông rất bình tĩnh, mấy trận thắng bại vẫn có thể thản nhiên tiếp nhận. Trên diễn võ đài, võ tướng trung niên rất xấu hổ. Chính hắn căn bản cũng không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Không tiện quyết định ai thắng ai thua. Có phải có người đùa giỡn hay không? Cũng may thành chủ trên đài chính chậm rãi gật đầu với hắn. Ý tứ là tuyên bố đi. Võ tướng nghiêm túc đi đến bên cạnh Tần Mệnh. Cao giọng tuyên bố. Hội trà lần này. Vòng thi đấu đầu tiên. Trận đầu tiên. Tần Mệnh. Thanh Vân Tông thắng. Tại sao? Cho ta một lý do. Các đệ tử Thổ Linh Tông kịch liệt kháng nghị. Ngay cả mình bại thế nào cũng không biết. Ngươi còn có mặt kêu gáo. Võ tướng cứng rắn. Một tiếng lạnh lùng trở về. Các đệ tử Thổ Linh Tông mặt đỏ tai hồng. Nghẹn mà nói không nên lời. Dưới đài lần thứ hai xôn xao. Võ tướng làm trọng tài. Các tông chủ chấp nhận. Chẳng lẽ Tần Mệnh vừa rồi không đùa bỡn. Hoặc là dùng thủ đoạn chính đáng. Vòng thứ nhất. Trận chiến thứ nhất. Kinh hỉ. Tiểu tử này rốt cuộc có địa vị gì? Nếu như lần đầu tiên đánh bại Thổ Linh Tông là may mắn. Hôm nay lại là làm sao? Hắn dùng thủ đoạn gì để thắng? Sao ta lại cảm thấy tiểu tử này rất thần bí? Trách không được Thanh Vân Tông có quyết đoán mang theo đệ tử Bát Trọng Thiên tới đây. Đây là nắm chắc a, bầu không khí nóng bỏng. Nếu các tông chủ đều tán thành, đó chính là không thành vấn đề. Tuy rằng cảm giác rất quái dị, nhưng trận đấu như vậy mới đặc sắc. Ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Khi nào sẽ nghịch chuyển, lúc nào sẽ có kinh hỉ. Tần Mệnh đi xuống diễn võ đài, mỉm cười gật đầu với đám người Hà Hướng Thiên. Ta kết thúc rồi, đến các ngươi. Bọn người Hà Hướng Thiên tập thể thất thanh, quái dị nhìn Tần Mệnh, có chút không thể tin được. Thắng rồi, giành chiến thắng gọn gàng như vậy. Ngươi đã làm gì hắn ta? Hàn Thiên Diệp nhịn không được mà hòa anh, giúp hắn dập lửa. Tần Mệnh còn đang vung tay. Đau, tông chủ đã cam đoan. Thắng một trận, ngươi sẽ không còn là nô bộc nữa. Chúc mừng trước, đêm nay uống rượu. Thiết Sơn Hà dùng sức vỗ vỗ bả vai. Sải bước đi lên diễn võ đài. Cách chương.